Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 60, tuyết cờ lại hiện ra. La Thiên Thượng Thần, si, Vương Hùng minh bạch, si chỉ là bởi vì bị chính mình thượng cổ hình tượng hoảng sợ chạy mà thôi. Thật muốn đấu, có thể không dễ dàng đối phó như vậy. Thở sâu, Vương Hùng không để ý tới si rời đi. Mà chính là nhìn về phía ngũ đại trọng thương chân thần. Khai Sơn chân thần, ngươi cùng Dương Tiễn tiến về Giao Trì Thành, lừa gạt Tây Tần Tiên Đế qua thì sao? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Khai Sơn chân thần. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khai Sơn chân thần mạnh miệng nói. Vương Hùng sắc mặt băng lãnh. Ngươi không nói, trẫm cũng không biết. Cho ta đem sở hữu chân thần, còn có Dương Tiễn thân cận người tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Vâng, chúng tướng sĩ nhanh chóng đem một chúng thần vương các trọng yếu người tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Vương Hùng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, trong nháy mắt ngồi tại trên bảo tọa, đồng thời lấy ra thất bảo diệu thụ bốc lên ra trận trận Phật quang, đem đại điện tứ phương bao phủ, chặn lên bọn họ miệng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Diệp Hách Liên Giang bọn người mang theo hiếu kỳ, nhanh chóng đem một chúng thần vương các người miệng chặn đứng lên. Hồi ước một chút, thần vương các chủ, Dương Tiễn, trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì? Vương Hùng trầm giọng nói, ô ô ô ô, chúng thần vương các đệ tử còn muốn phản kháng, làm sao, tư duy là không thụ lý trí khống chế. Vương Hùng nâng lên Dương Tiễn, tựa như một cái kíp nổ. Tuy nhiên chúng thần vương các đệ tử miệng không nói, nhưng bọn họ não hải lại không bị khống chế nhớ lại hết thảy. Vương Hùng nhắm mắt, lấy cảm giác thiên địa, Phật Pháp, lợi dụng thất bảo diệu thụ trong nháy mắt nhìn thấy một số cái hình ảnh. Bốn ngày trước, Atsi, thần vương các chủ Dương Tiễn, duỗi người một cái. Mở ra Lăng Tiêu Bảo Điện môn, các chủ, ngươi tỉnh ngủ, quá tốt, Đông Tần Tiên Đình đem Địa Khôn Tiên Đình, Thiên Phạt Sơn đều diệt. Chúng ta những ngày này, một cái chân thần lo lắng muốn phải bẩm báo, vừa tỉnh ngủ, liền đến nhau nhau ta, có phiền hay không? Dương Tiễn chật chật cổ không nhịn được nói, ta, chúng thần vương các đệ tử nhất thời không dám mở miệng. Mọi người ở đây không biết như thế nào mở miệng tế. Dương Tiễn khua tay nói. Cái này ngủ một giấc một số thời khắc. Lấy tửu đến, để cho ta tỉnh cảm giác. Vâng, một chúng thần vương các đệ tử công việc lu bù lên. Dương Tiễn lại uể oải đi đến một bên lương đình. Dựa vào đình ghế dựa trên lan can. Giống như vừa mới tỉnh ngủ. Vẫn như cũ toàn thân rã rời. Vào thời khắc này, chợt nghe sau lưng có âm thanh truyền đến. Tửu mang tới, Dương Tiễn thản nhiên nói. Các chủ, Phượng Hoàng Sơn khách đến thăm, nói yêu cầu gặp ngươi. Khai Sơn chân thần cung kính nói. Ồ, Phượng Hoàng Sơn khách đến thăm. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái áo trắng băng lãnh nữ tử, đứng tại cách đó không xa. U. Đây không phải tuyết cơ sao? Nghe nói, người tại mang theo một cái gọi lấy Chu Thiên Âm Tiểu Phượng Hoàng. Thế nào, này Tiểu Phượng Hoàng thiên phú như thế nào? Dương Tiễn bỗng nhiên cười nói. Tuyết cơ, không phải người bên ngoài. Chính là Chu Thiên Âm Sư Tôn. Chu Thiên Âm Phượng Hoàng quả hoàng đồ. Cũng là tuyết cơ truyền thụ. Ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu. Chu Thiên Âm muốn giết chết Vương Hùng một lần kia, cũng là tuyết cơ khống chế nó tư tưởng. Chu Thiên Âm là thiên phú dị bẩm, lão tổ kém chút cho là nàng mới là Tây Vương Mẫu. Lại không nghĩ, vẫn là cái này Diêu Cơ, ta cũng không cần mỗi ngày giám thị Chu Thiên Âm. Tuyết cơ cười nói, Dương Tiễn nhìn lấy tuyết cơ, lại là lộ ra một tia tà tiếu. Vậy ngươi coi như tự do. Đến, nhượng ta xem một chút, gần nhất lại biến đẹp. Tiểu mỹ nhân, Dương Tiễn vung tay lên, một cỗ hấp lực nhất thời đem Tuyết Cơ ôm vào trong ngực. Đừng, lão tổ biết sẽ tức giận. Tuyết Cơ nhất thời đẩy ra Dương Tiễn. Phượng Hoàng lão tổ cũng sẽ không giận ta. Dương Tiễn vẫn như cũ không buông tha nói. Thế nhưng là, lão tổ sẽ nói ta không có quy củ, trừng phạt ta. Tuyết Cơ lắc đầu, đứng bên cạnh một điểm. Chậc chậc, đáng tiếc, Tuyết Cơ, ngươi kỳ thực có thể tới ta bên này. Dương Tiễn khuyên nhủ, ta là lão tổ nha hoàn, sinh là lão tổ người, chết là lão tổ quỷ. Dương Tiễn đại nhân, cũng không cần lại đánh ta chủ ý. Lần này đến đây, mang theo lão tổ mệnh. Tuyết Cơ trịnh trọng nói. Ô, Dương Tiễn hiếu kỳ nhìn về phía Tuyết Cơ. Lão tổ nói, Tây Vương mẫu tại thượng cổ, không có người biết kỳ tính tên, trừ mấy cái thân cận người biết được. Đương nhiên, lão tổ thượng cổ khả năng cũng đã được nghe nói. Nhưng, có lẽ là tổ hoàng xuất thủ, nhượng lão tổ quên Tây Vương mẫu tên thật. Cho nên, lão tổ tốn nhiều một số trắc trở, sở hữu tu luyện phượng hoàng quả hoàng đầu người, bên cạnh đều sẽ an bài có người kêu thái nhất. Đáng tiếc, những thái nhất đó đều là già, lão tổ phát hiện bọn họ vô dụng, toàn bộ giết. Cái này Đông Thắng Địa Châu, Diêu Cơ cùng thái nhất mới là thật. Mấy chục năm trước là Diêu Cơ cho một cái hổ yêu mệnh danh thái nhất. Lão tổ một mực rất kỳ quái, cái này thái nhất như thế nào là hổ yêu, coi là lại là một cái thất bại địa phương. Lão tổ an bài các ngươi giết chết thái nhất cho Diêu Cơ nhìn. Diêu Cơ giả bộ như thờ ơ, nhượng lão tổ triệt hồi hoài nghi. Có thể Diêu Cơ hốt nhưng tiến về Bạch Cuồng Địa Châu, nơi đó bị truy xét đến Hà Đồ Lạc Thư bóng dáng, cho nên lão tổ lại lần nữa hoài nghi. Bởi vậy, nhượng Quy Trọng Hoa tới đây lập Thiên Phạt Sơn, để ngươi tới đây thiết lập Thần Vương Các, để giám thị thái nhất mới động tĩnh. Ha ha, nghĩ không ra hết thảy như lão tổ sở liệu. Tuyết Cơ trầm giọng nói, không nên đem ta cùng Quy Trọng Hoa này ngu xuẩn so. Dương Tiễn thản nhiên nói, đương nhiên, Quy Trọng Hoa làm sao có thể cùng Dương Tiễn đại nhân so sánh. Lão tổ đối ngươi thế nhưng là quan tâm rất lợi hại. Tuyết Cơ cười nói, quan tâm ta? Ha ha, nàng là đem ta ngay mặt thủ đi, Triệu Tức đến vung liền đi. Bất quá, ta cũng không có xem nàng như chuyện. Dương Tiễn thản nhiên nói. Tuyết Cơ biến sắc, nhất thời trầm giọng nói. Dương Tiễn đại nhân, xin đừng nên ác ngôn lão tổ. Vừa rồi lời nói, ta chỉ coi không nghe thấy. Tốt, đừng nói nhảm, nàng biết lại như thế nào? Đến ta cùng hắn đều là lợi dụng lẫn nhau. Nói tiếp đi, Dương Tiễn thản nhiên nói. Tuyết Cơ nhìn xem Dương Tiễn, cuối cùng hít sâu một cái nói, Quy Trọng Hoa tại Phượng Hoàng Sơn bế quan, hắn tỉnh, nói rõ Tây Vương mẫu hẳn là cũng tỉnh. Lão tổ nói cho ngươi, nơi này đã không trọng yếu, hiện tại muốn ngươi đem Tây Vương mẫu dẫn vào Phượng Hoàng Sơn. Ô, Dương Tiễn híp mắt nói, lão tổ giúp ngươi tại Phượng Hoàng Sơn tìm tới tự mạch Phượng Hoàng công pháp Bát Cửu Huyền Công. Này Bát Cửu Huyền Công chính là biến hóa thuật ngọn nguồn, thuận tiện ngươi làm việc. Lão tổ nói, Tây Vương mẫu cũng chính là Tây Tần Tiên Đế Diêu Cơ, là lão tổ suốt đời mưu tính, không được sai sót, nhất định phải đem dẫn vào Phượng Hoàng Sơn. Tuyết Cơ trịnh trọng nói, a, ta giúp nàng ở chỗ này trông coi mấy chục năm, nàng lại để cho ta qua giao trì Địa Châu. A, thật coi ta là nàng đầy tớ. Triệu Tức đến vung liền đi. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Lão tổ nhượng ta cho ngươi biết, ngươi đặt ở Khương Thượng nơi đó phân thân. Lão tổ đã biết, Khương Thượng tính toán quá lớn. Ngươi muốn thâu thiên hoán nhật, cũng không phải là không có người biết. Tuyết Cơ thản nhiên nói, ngươi dám uy hiếp ta? Dương Tiễn trong mắt lạnh lẽo. Tuyết Cơ không dám, chỉ là thực sự cầu thị. Tuyết Cơ thản nhiên nói. Dương Tiễn nhìn lấy Tuyết Cơ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tà tiếu. Tốt a, ngươi đi nói cho Phượng Hoàng lão tổ, việc này ta đón lấy. Vâng, Tuyết Cơ cung kính thi lễ. Bất quá, được chuyện về sau, ta muốn Phượng Hoàng lão tổ đưa ta mấy cái Phượng Hoàng, liền tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ mấy cái tiểu Phượng Hoàng đi. Tuy nhiên không phải Tây Vương mẫu, nhưng tiểu quả phụ nhóm ta vẫn là thật thích. Ha ha ha ha ha. Dương Tiễn cười to nói, ta sẽ đem ngươi lời nói đưa đến, nhưng lão tổ như thế nào quyết định ta không bảo đảm. Tuyết Cơ thản nhiên nói. Tuyết Cơ, Phượng Hoàng lão tổ lại không tại, nếu không ngươi cho ta ủ ấm giường. Dương Tiễn trêu chọc nhìn về phía Tuyết Cơ. Cáo từ. Tuyết Cơ lại là trầm giọng nói. Nói, Tuyết Cơ dậm chân rời khỏi Thần Vương Các. Dương Tiễn đưa mắt nhìn Tuyết Cơ rời đi, lộ ra một tia khinh thường. Giả trang cái gì cương liệt, còn không phải một cái tiện hóa. Quay đầu, Dương Tiễn nhìn về phía Khai Sơn Chân Thần. Người biết qua giao trì Địa Châu Đường? Vâng, Khai Sơn Chân Thần cung kính nói. Người dẫn đường. Dương Tiễn đứng lên nói. Vâng, đúng, vừa rồi lời nói các người cũng nghe đến. Cái này Lăng Tiêu Bảo Điện không quan trọng, nếu là ta rời đi trong lúc đó, các người nếu là thủ không được, trực tiếp nổ đi. Năm đó, Đế Giang tên phế vật kia, thế mà còn bị Thái Nhất kiếp trước giết. Buồn cười. Dương Tiễn lộ ra một tia khinh thường. Nổ, nổ. Khai Sơn Chân Thần kinh ngạc nói. Làm sao? Dương Tiễn lạnh lùng nói. Các chủ, như thế nổ có thể hay không quá đáng tiếc? Thiên cung tụ tập thiên hạ linh khí, ở chỗ này tu luyện càng nhanh. Dù sao, Khai Sơn Chân Thần có chút không nỡ. A, Dương Tiễn cười lạnh, tựa như tại xem thường Khai Sơn Chân Thần ánh mắt thiển cận. Đừng nói nhảm, dẫn đường. Dương Tiễn trầm giọng nói. Vâng, Khai Sơn Chân Thần nhất thời mang theo Dương Tiễn nhanh chóng rời đi. Sau đó hình ảnh đều là chuyện tầm thường. Vương Hùng hai mắt vừa mở, thu hồi thất bảo diệu thụ. Phượng Hoàng Sơn, Phượng Hoàng Sơn. Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Bệ hạ, ngươi muốn đi Phượng Hoàng Sơn sao? Cha ta nói qua, Phượng Hoàng Sơn Phượng Hoàng lão tổ kỳ nhân âm tà, cùng ta cha ngày xưa sinh ra qua xung đột, để cho chúng ta không nên tới gần Phượng Hoàng Sơn. Diệp Hách Liên Giang nhất thời mở miệng nói. Vương Hùng mắt nhìn Diệp Hách Liên Giang, chấm có không thể không qua lý do. Thế nhưng là Diệp Hách Liên Giang một trận lo lắng. Ngươi nói hổ tổ hai ngày này liền muốn đến, ngươi liền chờ đợi ở đây đi. Vương Hùng thản nhiên nói. Diệp Hách Liên Giang muốn ngăn cản, có thể Vương Hùng tâm ý đã quyết, làm thế nào cũng vô pháp sửa đổi. Bệ hạ, ấn đạo lý nói cái này Thần Vương Các, Lữ Đại Nhân đã ẩn núp tới, nhưng không có phát hiện Lữ Đại Nhân bóng dáng. Trương Nhu mở miệng cau mày nói. Lữ Dương. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu. Vâng, lúc trước ngài để cho chúng ta ẩn núp Đông Thắng Địa Châu thời điểm, ta, Nam Cung Lãng, Dư Tấn tại Nhân Đạo Liên Minh ẩn núp, đánh xuống một phen cơ sở. Vương Trung Toàn tiến về Thiên Phạt Sơn ẩn núp, mà còn lại Địa Khôn Tiên Đình, Thần Vương Các, Quỷ Kích Tịnh Thổ, từ công bộ thị lang Lữ Dương đến chủ tính trung Tị Tâm, chuột chạy trốn nghe nó điều lệnh. Địa Khôn Tiên Đình bọn họ không có qua, cái này Thần Vương Các hẳn là có bọn họ thân ảnh a. Có thể. Trương Nhu cau mày nói. Lữ Dương, Tị Tâm, chuột chạy trốn, không, Vương Hùng có thể không tin tưởng bọn họ cứ như vậy không? Ít nhất này Lữ Dương như vậy khôn khéo người, khẳng định ẩn tàng tốt chính mình, Tốt, tạm thời bắt giữ thần vương các đệ tử. Chấm tiến đến Phượng Hoàng Sơn một chuyến. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Muốn hay không mời Hạ tiên sinh xuất quan? Trương Nhu lo lắng nói. Hạ kiếm, không cần, nhượng Hạ thúc hào hào bế quan đi. Vương Hùng lắc đầu. Ta Trương gia, có nhất tổ trạch, cách Phượng Hoàng Sơn không xa. Có lẽ đối bệ hạ hữu dụng, mời bệ hạ cho phép. Thần hộ tống tiến về. Trương Nhu lại mở miệng nói. Thần mời đi theo. Sa Bỉ Thi các loại quần thần cũng mở miệng kêu lên. Trương Nhu đi theo, những người khác lưu thủ Lăng Tiêu Thành. Không phải đại loạn sự tình, không nên quấy nhiễu Hạ kiếm bế quan. Đồng thời, Hàn tiên sinh chủ tính chung, tiếp quản thần vương các sở hữu cương thổ. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, chúng quan viên ứng tiếng nói. Trương Nhu, đi. Vương Hùng một tiếng quát khẽ, lấy tay mang theo Trương Nhu. Vương Hùng dậm chân trong nháy mắt bắn ra thiên cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.